Thể Tu Chi Tổ, chương 895, Ma Khí Cùng Thông Thiên Chi Bảo. Góc truyện audio.com, Lục Khôn cùng Chu Tư Minh thảo luận xong về sau, liền đưa tới Hoàng Tiểu Vân, để hắn đem luyện chế xương ngực khống linh pháp khí, cùng Kim Cương Quyết Đại Thành võ giả tu luyện an bài xong xuôi. Lại ném cho Hoàng Tiểu Vân một túi linh thạch, hiện tại Kim Cương Quyết Đại Thành võ giả có hơn 200 người. Muốn luyện chế đại lượng khống linh pháp khí, ngoại trừ pháp khí tài liệu phí tổn, tại cái này linh khí cằn cỗi trong dãy núi tu luyện. Cũng muốn tiêu hao đại lượng linh thạch, mấy ngày qua, Lục Khôn có thể nói đem luyện thể các đám người tu luyện tất cả an bài xong. Trong hàng đệ tử đời thứ nhất, tiến vào cốt bảo kỳ tăng cường sức chiến đấu, mấy người khác toàn lực xung kích cốt bảo kỳ. Mấy ngày nay Chu Hiểu Phong đã đem bảo khí các tất cả địa hỏa thạch đều bố trí xong. Hơn 10 tên đệ tử đời 2, bắt đầu lợi dụng địa hỏa thạch tu luyện. Triệu Thanh Thiên vài ngày trước cùng Phan Nham xuất phát, tiến về Tề Quốc Tây Châu Thánh Độc Môn, chờ nhóm đầu tiên độc dược vận chuyển tới. Trong hàng đệ tử đời thứ 2 bên ngoài song tu phía dưới, tốc độ tu luyện nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Thánh Độc Môn độc tài dự trữ dồi dào, nhất định phải đem đầy đủ lợi dụng, tăng tốc luyện thể các đệ tử tốc độ tu luyện, kia hơn 50 tên có được linh căn tuổi trẻ võ giả. Trong khoảng thời gian này cũng tụ tập tại Đại Hắc cùng Thi Đạo Nhân động phủ phụ cận. Lợi dụng yêu khí cùng âm hàn chi lực, đề cao thối thể hiệu suất, còn lại mấy trăm tên võ giả, nếu như biết bọn hắn có phàm nhân khả năng tu tiên, sợ rằng sẽ so đệ tử chính thức còn điên cuồng hơn tu luyện. Mà hết thảy này, đều muốn tiêu hao linh thạch, nếu không phải Lục Khôn thuận đi bàng lão ma đại bộ phận gia sản. Chỉ sợ còn chi không chống được cái này 30 năm chi tiêu. Lại thảo luận hạ khí linh căn chi tiết, Lục Khôn liền lấy ra một thanh ma văn ảm đạm thiết truy. Đặt ở trong ba người ở giữa, mặt đất bởi vì thiết truy rơi xuống, phát ra chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Tần sư huynh, Chu sư thúc, đây là hãn thiên trùy, đỉnh cấp ma khí, đáng tiếc tại độ kiếp quá trình bên trong hư hại, Chu Tư Minh kia kết đan đỉnh phong thần thức thấu thể mà ra. Đem cái này ma khí liếc nhìn một phen, tiếp lấy pháp quyết khẽ động, hãn thiên trùy rung động run rẩy địa lơ lửng, hắn chật chật có tiếng nói, cư nhiên như thế nặng nề. Bên trong khẳng định ẩn chứa mật độ cực cao vật liệu. Đáng tiếc bên trong đường vân không giống với vi hình pháp trận. Tu tiên giả pháp lực không cách nào phát huy hắn uy năng. Lục Khôn nói, lúc trước ta nhìn chúng hãn thiên trùy nặng nề phân lượng cùng cứng rắn chất liệu. Mới tại phòng đấu giá cầm xuống, hai điểm này có thể đem nhục thân man lực phát huy đến cực hạn. Đề cao thật lớn cốt bảo kỳ sức chiến đấu. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, ta miễn cưỡng có thể đánh ra ma khí một chút uy năng. Tần Ngọc Thư cũng đang quan sát cái này cùng pháp bảo hoàn toàn khác biệt vũ khí. Không khỏi hỏi, các chủ là thế nào kích hoạt, chẳng lẽ là dùng ma lực? Lục Khôn nói, bình thường ma lực là không cách nào thúc giục, ta ngay lúc đó huyết dịch ma lực, bởi vì luyện hóa chân ma chi ý, xuất hiện không giống bình thường biến hóa. Lại thêm ma tí thần thông, mới miễn cưỡng đem kích hoạt, Chu Tư Minh hỏi, chân ma chi ý, chẳng lẽ liền là chân ma chỉ bên trong ẩn chứa tàn bạo ý niệm? Lục Khôn gật đầu nói, không sai, về sau bàng lão ma cũng cầm tới qua cái này vũ khí. Tựa hồ hắn có thể bằng vào huyết ma công thần thông sử dụng ma khí. Mà huyết ma công lại là dựa vào chân ma chỉ ý đột phá công pháp. Cái này đã nói lên, chân ma chỉ ý là sử dụng ma khí một điều kiện. Chu Tư Minh gật gật đầu, tiếp tục dò xét hãn thiên trùy phía trên ma văn. Hắn khẽ di một tiếng nói, các chủ, cái này ma khí trên ma văn, không giống như là bị ngoại lực phá hư. Lục Khôn hơi sững sờ nói. Chu sư thúc làm sao nhìn ra được, Chu Tư Minh chỉ vào trong đó một mảnh ảm đạm ma văn nói. Ngươi nhìn, nơi này nhỏ bé đường vân là từ hướng nội bên ngoài bạo liệt. Nếu như là ngoại lực đưa đến lời nói, phía trên khẳng định sẽ xuất hiện hướng vào phía trong vết rách. Lục Khôn cũng dùng thần thức dò xét, phát hiện quả là thế. Hắn cau mày nói, chẳng lẽ là bởi vì ma năng nguyên nhân? Ma năng, Tần Ngọc Thư cùng Chu Tư Minh chăm miệng một lời hỏi. Lục Khôn đơn giản giải thích nói, tiến vào xương biến kỳ về sau, thể tu năng lượng trong cơ thể từ pháp lực cùng ma lực kết hợp mà thành, là một loại có thể rèn luyện xương cốt bá đạo năng lượng. Lúc trước ta dùng ma năng thôi động đồ thiên thành pháp bảo. Chỉ dùng một kích, liền triệt để đem cái này pháp bảo nội bộ pháp trận hủy đi. Hãn thiên chùy cũng bị ma năng hư hao. Như thế suy đoán, thể tu ma có thể xác định so ma tộc ma năng bá đạo nhiều. Tần Ngọc Thư cùng Chu Tư Minh nghe được có chút không hiểu thấu. Pháp lực cùng ma lực kết hợp, ma tộc thể nội cũng có tương tự năng lượng. Ma năng, dừng một chút, Chu Tư Minh lại hỏi. Các chủ, ngươi tại trong quá trình độ kiếp, làm sao sử dụng hãn thiên chùy? Kiện pháp khí này chất liệu cực kỳ kiên cố, cũng không dễ dàng hư hao. Lục Khôn hồi ức nói, lúc ấy ta sử xuất một cái huyết mạch thần thông, hấp thụ trong động ma còn thừa chân ma nước, lúc đầu muốn mượn chân ma chỉ ý đến thôi động hãn thiên chùy. Ai biết thể nội ma năng, lại ngoài ý muốn kích hoạt lên ma khí lớn nhất uy năng. Ma khí lớn nhất uy năng, Lục Khôn chậm rãi nói. Tại ma năng rót vào dưới, hãn thiên chùy chẳng những ẩn chứa kinh khủng cự lực, càng là hấp thụ ma nguyên khí, uy năng bạo tăng, đánh tan mất không ít lôi kiếp. Chu Tư Minh trừng lớn hai mắt, thất thanh nói, ma nguyên khí, cái này ma khí chẳng lẽ là thông thiên pháp bảo. Thông thiên pháp bảo, Chu Tư Minh tựa hồ biết ma nguyên khí, vội vàng hỏi. Các chủ, người xác định là cùng thiên địa nguyên khí cùng một cấp bậc ma nguyên khí. Lục Khôn khẳng định nói, cỗ khí tức kia cùng bổ sung thiên địa nguyên khí lôi kiếp cực kỳ tương tự. Ta sẽ không cảm ứng sai. Hắn hỏi tiếp, Chu Sư Thúc, chẳng lẽ có thể dẫn động thiên địa nguyên khí pháp bảo? Liền là trong truyền thuyết thông thiên pháp bảo, Chu Tư Minh lấy lại bình tĩnh, nhìn xem ma văn ảm đạm hãn thiên chùy nói. Không sai, ta tại tông môn trong điển tịch gặp qua thông thiên pháp bảo miêu tả. Loại này dị bảo kỳ thật cũng thuộc về pháp bảo thông linh phạm trù. Chẳng qua là đứng đầu nhất pháp bảo thông linh, nó cùng bình thường pháp bảo thông linh khác biệt lớn nhất. Chính là có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí, thi triển đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Chu Tư Minh lộ ra cảm thán chi sắc, căn cứ trong điển tịch ghi chép. Loại này pháp bảo cường hãn, chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể lấy luyện chế. Rốt cuộc lợi dụng thiên địa nguyên khí, là hóa thần kỳ tu sĩ thần thông, bình thường thông thiên pháp bảo, nguyên anh sơ kỳ cơ hồ không cách nào sử dụng, mà nguyên anh trung kỳ tu sĩ tại đánh đổi một số thứ về sau, mới có thể miễn cưỡng thôi động, cũng chỉ có đại tu sĩ, có thể bình thường sử dụng thông thiên pháp bảo. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ có loại này thần thông kinh người pháp bảo tương trợ. Thực lực tuyệt không yếu tại đại tu sĩ liền càng không cần phải nói. Phối hợp thông thiên pháp bảo, thực lực cơ hồ đạt đến nguyên anh kỳ cực hạn, Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói. Hãn thiên chùy có thể lợi dụng ma nguyên khí, xem ra là cùng thông thiên pháp bảo đồng dạng cấp độ vũ khí. Chu Tư Minh nhìn xem ma văn ảm đạm hãn thiên chùy. Ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng nói. Thanh này ma khí, hẳn là ma tộc bên trong hóa thần cấp độ cường giả luyện chế ma thành. Các chủ ngươi ma năng cư nhiên như thế bá đạo, ngay cả loại này đỉnh tiêm pháp bảo đều sẽ hủy hoại. Lục Khôn đau đầu nói. Liên lụy đến hóa thần kỳ tu sĩ. Thanh này hãn thiên chùy chỉ sợ không có cách nào chữa trị. Ma khí cũng không thích hợp thể tu ma năng, nhìn đến xương biến kỳ vũ khí sẽ không bao giờ. Tần Ngọc Thư nghe vậy, hỏi, các chủ là muốn luyện chế một kiện có thể tiếp nhận ma năng vũ khí. Lục Khôn thở dài nói, không sai, nếu mà có được gánh chịu ma năng vũ khí, lực chiến đấu của ta sẽ còn tiến thêm một bước, đối phó thạch lão ma có càng lớn nắm chắc, ai, ta không nghĩ tới. Thông thiên pháp bảo cấp độ ma khí, đều không thể gánh chịu bá đạo ma năng. Tần Ngọc Thư bỗng nhiên nói, các chủ, xương cốt của ngươi đều là cốt bảo. Bọn chúng là thế nào gánh chịu ma năng? Lục Khôn thần sắc ngẩn ngơ. Sau đó liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Có thể tham khảo mình cốt bảo a, đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.